Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ánh sáng lờ mờ trong phòng khi kéo rèm cửa ra bởi vì lúc nào cũng đóng cửa. Xung quanh có chút oi bức. Điều hòa không khí từ bên kia phòng khách chậm rãi tràn vào. Leo lên bắp chân, Liên Vãn đứng bên giường, nâng đỡ đầu người phụ nữ đang ngẩng lên hôn nả ngơi mát của điều hòa xuyên qua lớp vải mỏng, từ dưới lên trên, thoáng ngứa ngáy. Theo phong cách tùy ý của Chu Yên Thiền, chiếc giường trước mặt nàng rất lộn xộn. Vào mùa hè, chăn và khăn trải giường quấn vào nhau, tỏa ra mùi thơm hỗn hợp của mỹ phẩm dưỡng da, sữa tắm, cùng hơi thở lười biếng của người phụ nữ sau một giấc ngủ nồng, giống như sương mù nguy hiểm trong rừng sâu, khi đi đến cuối cùng, sẽ bị dây leo quấn quanh. Nhưng chỉ nhìn thôi, Liên Vãn đã cảm thấy có chút hụt hơi. Nhận thấy nàng mất tập trung, Chu Yên Thiền vươn tay ôm chặt cổ nàng, ngẩng mặt lên, như cắn nhẹ hôn lên môi nàng. Không hôn, cô nói, em không tập trung gì cả. Trái ngược với sự căng thẳng của Liên Vãn, Chu Yên Thiền rõ ràng là khá thoải mái. Nói xong những lời này, cô hôn thêm cái nửa rồi phóng khoáng buông tay, trở mình cuộn tròn trong chăn, với tay chạm vào chiếc điều khiển điều hòa trên bàn cạnh giường ngủ. Điều hòa phát ra tiếng bíp. Chu Yên Thiền đặt điều khiển từ xa xuống rồi quay đầu lại, nhìn thấy Liên Vãn vẫn đứng bên giường, đôi mắt và tay chân không biết đặt ở đâu. Cô nhếch môi cười. Em có muốn tắm không? Liên Vãn trên cao nhìn xuống, liếm môi và sững sờ nhìn cô. Vì vừa rồi nàng mất tập trung, Chu Yên Thiền thấy nàng liếm môi liền tức giận, giơ chân đá nhẹ vào người nàng. Mặc quần áo bên ngoài thì không thể lên giường của chị. Người phụ nữ nằm nghiêng, lười biếng ngẩng đầu nhìn nàng, ống tay áo bồng bềnh tuột khỏi khuỷu tay, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn như ngọc. Tạm thời không có đồ ngủ, nhưng em mặc đồ thể dục của chị chắp vá đỡ đi. Phòng tắm ở đằng kia, cuối cùng cô nói, nhưng Liên Vãn vẫn đứng nguyên tại chỗ, do dự một lúc rồi đi về hướng cô chỉ. Nước từ vòi sen xối xuống, hơi nóng lan tỏa, Liên Vãn vuốt mái tóc dài ẩm ướt của mình. Nàng vặn nước thật lớn, tiếng nước như át đi nhịp tim hỗn loạn của nàng. Không có tâm trạng tắm rửa, thế nên Liên Vãn không xả nước bao lâu thì tắt nước, rồi đi sang một bên để mặc quần áo. Những giọt nước trên mặt không ngừng nhỏ xuống, nàng cầm chiếc khăn tắm bên cạnh lên lau mặt, sau đó với lấy cái móc bên cạnh, đột nhiên phát hiện mình có thể nhìn ra bên ngoài sau tấm màn đóng kín. Một ý nghĩ lặng lẽ hiện lên trong lòng nàng như một mầm cây. Mặc bộ quần áo mà Chu Yên Thiền đưa cho nàng, lau phần tóc ướt và ngập ngừng bước tới. Nàng điều chỉnh góc của cánh rèm, ánh nắng gay gắt của buổi chiều chiếu vào ngay lập tức, bị rèm che lại, đổ bóng lên gạch lát trong phòng tắm. Trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, Liên Vãn hơi híp mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đã thấy những gì mình dự đoán, xuyên qua tấm màn, có thể nhìn thấy cảnh đường phố quen thuộc ở tầng dưới. Đường phố vắng vẻ, mọi người đang ngủ trưa, nhìn lên có thể nhìn thấy ban công của nhà nàng, sau lan can sắt, một góc thùng xốp trồng hành lá và rau mùi bị gãy do đi ngang qua vô tình đá phải. Hôm qua trời mưa nàng không thu dọn, quần áo nàng mới phơi tối qua quá nặng, dây phơi bị hạ thấp đến nỗi ống quần của nàng đã chấm đất. Quả nhiên là thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tắm bốc hơi nước, bên cạnh giá để đồ lặt vặt, quạt hút đang quay ầm ầm, mùi thơm quen thuộc vẫn còn phảng phất trong không khí, lồng ngực Liên Vãn nóng như lửa đốt, như thể mùi thơm thoang thoảng bị hơi nước bốc lên làm ướt, nó len lỏi khắp cơ thể rồi chui vào tim nàng. Hóa ra đêm đó cô đã tắm trong phòng tắm này, bây giờ rõ ràng là ban ngày tươi sáng, những tấm màn rủ bóng xuống khuôn mặt Liên Vãn, đứng ở đây, nàng như trở lại đêm mất điện bí ẩn và nóng bức ấy. Gió nóng bị mặt trời thiêu đốt từ bên ngoài thổi vào, hơi ẩm trong phòng tắm dần dần tiêu tán. Liên Vãn đứng bên cửa sổ và sững sờ một lúc, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Bộ quần áo thể dục màu xanh trắng có viền đỏ ở cổ, quần áo của Chu Yên Thiền quá nhỏ so với nàng, may mà chúng rộng rãi và vừa vặn, nhưng ống quần lại ngắn, rõ ràng là quần dài nhưng mặc vào lại như quần lửng, trông như thiếu niên vẫn đang ở tuổi dậy thì. Không tệ nha, đẹp đó. Chu Yên Thiền đang dựa vào đầu giường và nghịch điện thoại di động, nhưng khi cô nhìn thấy Liên Vãn đi ra, mắt cô sáng lên, cô mỉm cười di chuyển từ đống chăn bông rồi đưa tay về phía nàng. Bất ngờ, Liên Vãn bị cô kéo lập tức ngã xuống chiếc giường mềm mại. Hơi thở ái muội, nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi thơm quen thuộc còn sót lại, tất cả đột ngột ập đến. Em mặc bộ đồ này của chị trông như học sinh cấp 3 vậy. Chu Yên Thiền xoa mặt nàng, cong mắt cười. Có phải chị kiếm lời rồi không? Liên Vãn bị tiếng cười của cô làm cho hoa mắt, nghe thấy câu này, nhất thời không biết nên nói cái gì. Khi định thần lại thì hai người đã cùng nhau nằm trong chăn, người phụ nữ đang ôm lấy cổ nàng, vùi vào lòng nàng. Chiếc chăn bông tràn đầy và các góc quần áo vang lên tiếng sột soạt vài lần theo nhịp điệu tương ứng, sau đó họ tìm một góc thoải mái nhất rồi im lặng. Em ngủ ngon, Chu Yên Thiền cũng im lặng, lưu luyến rụi vào cổ Liên Vãn, vùi đầu vào lòng nàng và dịu dàng thì thầm, trông cô có vẻ vô cùng thỏa mãn. Cơ thể cô nhẹ nhàng đẩy cơ thể của Liên Vãn, bờ vai gầy lọt vào khuỷu tay Liên Vãn, mái tóc dài tràn ngập hương thơm ấm áp. Liên Vãn lặng lẽ ôm cô, không tốn quá nhiều sức lực và cảm xúc. Khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi này trong mối quan hệ của họ khắc sâu hơn bất kỳ nụ hôn say đắm nào. Căn phòng yên tĩnh, Liên Vãn cẩn thận di chuyển cơ thể, nâng tay lên, ôm hoàn toàn Chu Yên Thiền vào trong ngực. Cơn buồn ngủ dần ập đến, lòng đầy bình yên, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, ánh sáng trong phòng vẫn giống như trước khi đi ngủ. Xem ra hai người đều ngủ rất say, vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ, Chu Yên Thiền dựa vào trong ngực nàng, hô hấp đều đều, miệng hơi hé ra, hiển nhiên là ngủ rất ngon. Sau một giấc ngủ ngắn, đầu óc nàng từng chút một tỉnh táo lại, Liên Vãn thở nhẹ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang say ngủ trước mặt, một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi nâng tay lên, ôm lấy mặt cô. Gò má mềm mại của người phụ nữ ngoan ngoãn lọt vào lòng bàn tay nàng. Nhiệt độ cơ thể bởi vì ngủ say mà tăng lên, giống như ôm một cái lò sưởi nhỏ. Còn Liên Vãn thì thận trọng dựa vào mặt trời đang ngủ say, nàng nhìn một lúc lâu, sau đó nhích lên phía trước và nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của Chu Yên Thiền. Chu Yên Thiền không trang điểm nhưng đôi môi vẫn đỏ mọng và mềm mại đến khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Vãn nhẹ nhàng cọ sát vào đó, giống như đang ăn kẹo bông gòn vị dâu tây. Đó là loại xe đẩy thường thấy trước cửa trường trung học, một lượng nhỏ đường trắng có thể biến thành một đám mây kẹo bông gòn lớn, và nếu cắn trực diện, mặt sẽ dính đầy đường. Rất nhiều người mua nó, vào mỗi cuối tuần, cổng trường lần lượt được bao quanh bởi những đám mây. Kẹo bông chưa từng được ăn nay lại tan chảy trên môi. Hóa ra là loại hương vị này, Liên Vãn hài lòng, nhưng ngay lập tức, nàng trở nên tham lam hơn. Chu Yên Thiền vẫn đang ngủ say. Như thể cô không biết gì, nhưng lại dường như cô đã biết tất cả mọi thứ. Thế là càng thêm ngứa ngáy, Liên Vãn mạnh dạn ngậm lấy môi cô, thăm dò liếm nhẹ. Ngọt ngào như mong đợi, Liên Vãn ngước mắt lên nhìn phản ứng của cô, lông mi của cô khẽ run lên, nhưng chỉ trong giây lát, giống như chỉ là một cơn run rẩy vô thức của cơ bắp trong giấc ngủ say. Liên Vãn trở nên táo bạo hơn, cường độ liếm càng sâu, ngọt ngào hơn. Mềm mại hơn tan chảy giữa đôi môi của nàng, trong khi Chu Yên Thiền đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng nào, như thể công chúa đang nằm trong những bông hoa chờ đợi ai đó đến đánh thức. Nàng là khả năng duy nhất để cô tỉnh lại. Liên Vãn nghĩ như vậy, dần dần thâm nhập, cạy hàm răng của cô ra, cái miệng ấm áp và ẩm ướt không cho nàng bất kỳ phản hồi nào, nhưng điều đó lại khiến Liên Vãn càng thêm phấn khích. Sự không phòng bị của Chu Yên Thiền và phản ứng khi tỉnh dậy của cô treo trong lòng Liên Vãn, như thể nhảy múa trên mũi dao, nàng hôn ngày càng sâu, và ngay cả nàng cũng suýt không thở được. Với sự run rẩy của mình, người phụ nữ phát ra một tiếng hừ khe khẽ. Liên Vãn ngậm môi Chu Yên Thiền, không muốn dừng lại chút nào. Nàng bị kẹt sâu trong khả năng đó, cơ thể của Chu Yên Thiền đã cho nàng phản hồi, và nàng đã đánh thức công chúa của mình bằng một nụ hôn. Trong phòng tối om, người phụ nữ dường như có chút mờ mịt mở mắt ra. Người cao hơn cô nửa cái đầu đang đè lên người cô, nhiệt độ cơ thể nóng bừng, nàng không chỉ gặm cắn môi cô không bỏ, mà còn nắm lấy cổ tay cô sau khi phát hiện cô tỉnh lại, Chu Yên Thiền theo bản năng hé miệng, nhưng lại bị hôn. Lúc này cô mới phát hiện môi mình đã tê dại, người trên người vẫn tham lam như cún con ngậm xương, không ngừng quấn lấy. Muốn hôn tôi như vậy, tại sao lại mất tập trung? Chu Yên Thiền vẫn còn nhớ cơn giận nhỏ trước khi đi ngủ, cô vặn vẹo và giữ đầu con cún này lại, nhưng sau khi bị hôn quá lâu, cô trở nên nhũn ra, và giọng nói chất vấn khi phát ra đã mất đi sức lực, âm cuối tản ra trong không khí, nhẹ đến mức có vẻ nũng nhiều. Em làm gì vậy? Liên Vãn giả điếc muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cô. Hai người quấn lấy nhau vài lần, Chu Yên Thiền lại dễ dàng bị đè lại. Cô cảm thấy mất mặt và thẹn thùng, vừa cố gắng thương lượng lại vừa giãy giụa. Em đang làm gì thế? Chị không cho phép em hôn chị. Thở dốc, cô quay đầu tránh khỏi môi Liên Vãn, rồi bị nheo cằm quay lại. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, cơ thể Chu Yên Thiền lặng lẽ nhượng bộ. Cô định giơ tay ôm lấy cổ Liên Vãn, lại nghe thấy nàng đột nhiên lên tiếng. Chị ơi, nàng ngậm môi cô, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt không giống một con cún, mà giống như một con sói đang để mắt đến con mồi. Đến tận bây giờ, Liên Vãn vẫn không nỡ buông môi cô ra, chỉ kiên định nhìn cô chằm chằm, mơ hồ nói. Chị thật ngọt, cách chương.